Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Giết, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, tựa như nhớ lại trong thân thể một cái nhược điểm. Tựa như nếu như cùng trong cuộc sống một khách qua đường. Tưởng Sơn trong đầu bỗng nhiên lý lệ bóng dáng vô hạn phóng đại. Nàng cười một tiếng một nhăn mày, vừa khóc ồn ào, còn có vậy dính người nụ cười, quyến rũ diễn cảm, vóc người mê người, cùng với và hắn ở trên giường trần chọc trở mình tiêu hồn. Tất cả, cũng ngay tức thì ở trong đầu cuồn cuộn, để cho hắn suy nghĩ trong chốc lát xa vào, hô hấp dồn dập nặng vang. Tưởng Sơn cảm giác mình hô hấp chưa từng như này dồn dập. Cặp mắt dữ tợn nhìn phía trước không xa Chu Sán, mà lúc này Chu Sán ở Dương Nghị bị giết sau đó. Vậy bắt đầu kỳ quái lay động, tựa như đặc biệt thống khổ giống vậy lay động, cả người lại hợp với hạ chân té xuống đất, tiếng gào thét trong, Tưởng Sơn có thể cảm giác được Chu Sán thống khổ, chân đạp mặt đất. Tưởng Sơn ngay lập tức bộc phát ra toàn thân lực lượng. Hắn muốn nắm cơ hội này. Hắn muốn giết Chu Sán. Không có người có thể ngăn cản hắn. Nhưng là Chu Sán nói tiếng nói vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Để cho hắn mất đi tiên cơ. Nhìn Chu Sán chật vật đứng lên. Như cũ nắm hạ chân cổ. Tưởng Sơn thống khổ thu ở tình thế. Dừng ở trước mặt hắn. Hụ hụ hụ. Thật, Tam ca, ngươi thật lợi hại, Dương Nghị ngươi nói giết liền giết, ngươi quả nhiên tuyệt tình. Chu Sán trong miệng ho khan trước máu tươi, thanh âm truyền tới đi ra. Tưởng Sơn đột nhiên ý thức được Dương Nghị có thể và Chu Sán nhất định có nào đó không biết tên. Liên quan, trách không được hắn một mực muốn mình thả Dương Nghị, người phụ nữ kia, có thể bây giờ đã chết, ta kêu thú nhân hóa đã qua. Người cái đó xem mobile home, ta nghĩ là không gánh nổi. Người thật là tiêu vẩy à? Chúng ta bên này mỗi ngày làm việc qua cuộc sống khổ. Người ở bên trong xem mobile home mỗi ngày lên cưỡi nữ nhân. Tiêu vẩy à? Chu Sán cười nói, lực lượng trong tay càng ngày càng lớn. Hạ chân ung dung chuyển tỉnh lại, Tưởng Sơn có thể cảm giác mình tim đập đang tăng nhanh. Đó là một loại tức giận lực lượng. Hắn có thể cảm giác toàn thân mình huyết dịch tựa như đang cháy. Hắn chưa bao giờ tức giận như vậy qua. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tưởng Sơn trong miệng một mực thấp giọng nỉ non. Vậy hai mắt đỏ như lửa. Biểu tình tức giận, để cho Chu Sán sảng khoái cười lên. Tới à, tới à, tới giết ta à, ngươi người phụ nữ kia chết. Ngươi cũng không quản hạ chân liền sao. Ha ha. Chu Sán một mực đang chọc giận Tưởng Sơn, hắn làm như vậy hành vi thật giống như đang trì hoãn trước thứ gì vậy. Nụ cười âm hiểm trong, bại lộ trước quá nhiều đồ, có thể Ninh Giang ở nơi này, có lẽ có thể thanh tỉnh phát hiện cái gì, nhưng là Tưởng Sơn đã người trong cuộc mơ hồ, hắn đã bị mình lửa giận cắn nuốt lý trí, hắn bây giờ trong lòng trừ lửa giận chính là sát ý. Tiểu Hắc ở phía xa và xác sống nhóm cùng với rất nhiều thi chuột thú chiến đấu. Còn dư lại hai đầu xà tích thú, một cái đã bị Tưởng Sơn chém chết, còn có một cái và quang đầu quyền vật lộn, bây giờ đã bị Tiểu Hắc dính dấp. Chu Sán tầm mắt từ Tưởng Sơn trên mặt, chuyển tới một bên, sau đó lập tức thu hồi. Nhưng là những thứ này động tác nhỏ xíu Tưởng Sơn không có bắt được. Tưởng Sơn lúc này sắc mặt bắt đầu xuất hiện màu đen ban văn. Trừng mặt cái ba cái tựa như vết đao vậy màu đen đường vân. Hợp với cổ, lan tràn toàn thân, trên cánh tay, ngực, phần lưng, cũng là như vậy ban văn. Nhưng mà Tưởng Sơn hắn bây giờ không có thời gian đi chú ý những chi tiết này. Tiểu Hắc, ngươi đi bên cạnh xe cứu Lý Lệ. Tưởng Sơn giống to, hắn biết Tiểu Hắc có thể hiểu. Hắn muốn làm một ít bổ túc, hắn không muốn người phụ nữ kia, bởi vì hắn mà chết đi. Tiểu Hắc ngao ô cầm to, tránh thoát thú nhân hóa và xác sống, vọt tới trước mặt hắn. Nhưng là Chu Sán lời nói để cho hắn cả người ngay tức thì như đưa đám. Này, Tam ca, thôi, bao lâu, ngươi xem, ta các bảo bối đều trở về. Quả nhiên, quảng trường một đầu khác, một cái xa tích thú và xác sống nhóm tràn tới. À, Tưởng Sơn giống dặn, một bên tiểu hắc không cần hắn chỉ huy, đã hướng bên kia xà tích thú nhào tới. Chu Sán cười lên, cả người khom người, tựa như thấy Tưởng Sơn gào thét bộ dáng phẫn nộ. Hắn vô cùng vui vẻ. Tam ca, tốt lắm, ta cũng không và ngươi chơi. Tiếp theo ta cho ngươi giới thiệu một người bạn. Ta nhưng mà xài giá rất lớn, mời đi theo đặc biệt đối phó ngươi. Tưởng Sơn tức giận trong lòng, xen lẫn vô hình đau buồn. Hắn không có nghe lọt Chu Sán nói tiếng nói. Đôi mắt thấy Chu Sán, trong tay song đao đã bị hắn cầm dường như muốn gãy lìa. Đúng rồi, để ăn mừng ta vị bằng hữu này đến, ta sẽ dùng máu tươi tới chúc mừng đi. Chu Sán nói tiếng nói ở trên quảng trường quanh quần. Tưởng Sơn trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Không. Cả người giống như cuồng nộ mãnh hổ vậy, hướng Chu Sán nhào tới, nhưng là trong mắt Chu Sán tay phải, như cũ vạch qua hạ chân vậy mảnh khảnh cổ. Trong mắt, hạ chân rưng rưng hai tròng mắt, sâu đậm nhìn về phía mình, dương lên môi tựa như muốn cùng mình nói gì, nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Không, giống như hổ đói gào thét vậy tiếng gầm gừ trong, Tưởng Sơn dừng lại, thời gian tựa như dừng lại. Không có đi để ý Chu Sán mang mỉm cười tự đắc diễn cảm. Không có để ý hắn xoay người chạy ra dáng vẻ. Hắn trong mắt chỉ có cổ một cái to lớn vết máu. Chậm rãi rốt cuộc hạ chân. Vậy tái nhợt thêm gương mặt xinh đẹp lên. Đến cuối cùng như cũ đối với hắn lộ ra trong nụ cười. Hắn còn có thể cảm nhận được một chút xíu vuốt ve. Trong lòng tựa như thứ gì vỡ vụn vậy. Tưởng Sơn máu đỏ trong đôi mắt, phảng phất có cái gì đang chậm rãi xông ra. Không, oanh, một tiếng vang thật lớn. Không có ở đây để cho Tưởng Sơn nhớ lại hoặc là bi thương. Một mực cự thú từ quảng trường một đầu khác lao ra. Kết kết thật thật đụng vào đờ đẫn Tưởng Sơn trên mình. Bành thông, nặng vang tiếp vang liên tục dày. Tưởng Sơn tựa như đạn đại bác vậy. Thẳng tắp bay ra đụng chính giữa quảng trường trong hồ nước. Sau đó rác rưởi suối phun hồ nước bên ngoài khung. Tiếp theo lại bay ra dọc theo quảng trường. Đập xuống ở bên cạnh đi thông lầu 2 trên bậc thang. Cả người ngửa mặt sâu đậm rơi vào nấc thang cẩm thạch lên. Có thể từ lõm xuống dấu vết. Cảm nhận được lần này lực lượng khổng lồ. Có chút mơ hồ tầm mắt. Nhìn về phía trên quảng trường đứng quái vật to lớn. Tưởng Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, phun ra một búng máu mạt, một cái chĩa vào đồ sộ sừng trâu lớn quái vật, đầu lâu to lớn, khổng lồ cường tráng thân thể, so sánh chi xà tích thú còn muốn hùng vĩ. Vậy một bản mang loại trâu và đặc thù nhân loại gương mặt. Không phải vậy phun trào ra hơi thở, móng trâu lên đứng thẳng đứng khen trương kiện tráng hai chân. Hai cái tay cánh tay không giống loài người móng vuốt. Khoác trên người vừa dày vừa nặng da lông, tương tự với người không da trắng lên, còn có một chút dữ tợn vết chảy. Trong tầm mắt, Chu Sán cười đi tới bò lạ bên người, hai tay vỗ tay, nhìn Tưởng Sơn dáng vẻ chật vật. Tam ca, như thế nào, ta bằng hữu này, có phải hay không rất lợi hại, có thích hay không? Chu Sán nói tiếng nói, thấu nhập cái này trước sau như một khiêu khích. Hắn vẫn ở chỗ cũ chọc giận Tưởng Sơn, nhưng là Tưởng Sơn có thể cảm giác được, mình bị thương, tổn thương còn rất nặng, lần này, không có bất kỳ phòng bị nào kịch liệt đụng, giống như bị mấy chục tấn xe chở hàng đụng bay. Hắn trong thân thể nội tạng và xương, mặc dù ở dị hóa dưới sự bảo vệ, như cũ bị thương, trong miệng không ngừng khạc ra máu tươi, nhìn muốn lên trước giúp tiểu hắc. Bị thi chuột thú và xà tích thú dính dấp, hắn ngửa đầu nhìn xem mưa rơi lác đác bầu trời. Sáng sớm, thiên như cũ rất xanh, nhưng là hạ chân không có ở đây. Lý lệ vậy không có ở đây, giống như mất đi cái gì mến yêu đồ. Tưởng Sơn trong lòng hết thảy tất cả, cũng không có, cặp mắt dần dần lại bắt đầu máu đỏ. Tưởng Sơn vùng vẫy từ lõm khảm vào nấc thang trong khó khăn đứng dậy. Chậm rãi đứng lên, tam ca, không thể nào, như vậy thì không được, ta bằng hữu này vẫn chờ và ngươi đại chiến một tràng đâu. Chu Sán cuồng tiếu, nhìn chật vật Tưởng Sơn, không cầm được đắc ý, ỏ ỏ, một tiếng nặng vang, cái đó bò trách, trong miệng phát ra tiếng vang to lớn, vẫn như cũ tương tự loại trâu trong lỗ mũi, phun trào ra có thể thấy được khí trắng. Tưởng Sơn bên trái tay vịn phá vỡ áo lót bụng, cung thân đứng, nhìn hết thảy, trong đầu, đã đang nhanh chóng ở điện thoại vô tận mua trong cửa hàng giày. Có thể chữa trị thân thể vật phẩm Money, đột nhiên hắn cặp mắt dừng lại. Rõ ràng cả người một chút dừng lại, cái này làm cho Chu Sán vậy phát hiện một ít không cùng. Chu Sán chỉ cảm thấy đối diện xa xa Tưởng Sơn toàn bộ đứng thân thể. Đột nhiên dừng lại, tựa như đang ngẩn người vậy. Tiếp theo là một loại không tiếng động run rẩy. Bỗng nhiên hắn cảm giác được Tưởng Sơn ở hắn khố trong túi móc cái gì. Cả người một chút phòng bị ở. Chỉ gặp Tưởng Sơn cầm lên một vật, nhét vào mình trong miệng, tựa như đang ăn thứ gì. Trong lòng không khỏi một hồi cảm giác không đúng. Vỗ một cái bên trên Yêu Ma, hắn thị uy và diễu võ dương oai. Phải tạm thời chấm dứt ở đây. Tưởng Sơn nuốt xuống trong miệng viên thuốc, chậm rãi nhặt lên trên đất hai cây một mực bầu bạn mình chảm mã đao. Ngẩng đầu nhìn một người một thú, dung lửa nồng cốt trong lòng yên lặng nhất niệm, cả người đứng thẳng người, trực diện hết thảy. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối cuc gạch nối psam gạch nối y gạch nối tsan. Hết chương.